Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 61, Liễu Phi nữ thần bị ma vương cưỡng hôn. Liễu Phi mặc dù đối với cái này Lôi Nạp không có cảm giác gì. Dù sao người thầm mến nàng quả thực quá nhiều, đây Lôi Nạp cũng không tính là cái gì. Bất quá một cái tứ tinh đấu sư tiểu tạp toái xác thực là không cần nàng tới ra tay. Nàng cũng liền không có nói chuyện. Lôi Nạp đại hỉ, Liễu Phi cư nhiên thầm chấp nhận để cho hắn đến giúp đỡ. Xem ra anh hùng của hắn cứu mỹ nhân sách lược có hiệu quả. Tiểu tử, còn không mau cút đi. Liễu Phi nữ thần cũng là ngươi cái này cặn bã có thể chọc nổi sao? Thời điểm nói chuyện, Lôi Nạp trực tiếp đem chính mình tam tinh đại đấu sư tu vi ầm ầm bạo phát. Nhìn đến Lôi Nạp hùng hậu đấu khí khôi giáp, phụ cận học viên đều là một trong chấn. Thật lợi hại, không hổ là nội viện bảng thứ 12 cường giả. Tại Lôi Nạp xem ra, hắn căn bản đều không cần thiết động thủ. Chỉ cần đem chính mình tam tinh đại đấu sư uy áp phóng thích ra ngoài là được. Chỉ là tứ tinh đấu sư, còn không sợ tè ra quần. Nhưng mà Mạc Thiên ánh mắt là như vậy bình tĩnh, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, vẫn nhìn chằm chằm Liễu Phi. Lôi Nạp cảm giác mình bị làm nhục, thân là nội viện bảng người thứ 12 cường giả, lúc nào bị như thế xem thường qua. Giữa lúc Lôi Nạp giận dữ chuẩn bị lúc động thủ, Mạc Thiên đã giải mở tu vi của chính mình che giấu, trực tiếp đem chính mình tam tinh đại đấu sư tu vi lộ ra. Hắn chỉ là đem tay phải của mình hơi quấn quanh ra một chút đấu khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, nắm đấm đã đánh vào Lôi Nạp mặt. Lôi Nạp ở trên không bên trong bay ra 3 cái răng, thẳng tắp về phía sau bay đi. Không biết bay ra bao xa, trực tiếp không thấy bóng dáng. Mạc Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản là liền thời gian phản ứng cũng không có, đã bị Mạc Thiên tiện tay đánh bay ra ngoài. Lúc trước Mạc Thiên miểu sát Lục Hạo, dù sao cũng là dùng thần hoàng bảo thuật, cũng là thuận tiện thử một chút thần hoàng bảo thuật uy lực. Nhưng bây giờ Mạc Thiên đã là tam tinh đại đấu sư, tiện tay là được miểu sát Lôi Nạp. Tất cả mọi người đều là ngược lại hút mấy ngụm khí lạnh, thần sắc ngốc trệ, ngay cả Liễu Phi cũng là vẻ mặt mạc danh. Chuyện gì xảy ra? Lôi Nạp bại, vì sao nhanh như vậy? Đều không thấy rõ à? Đây, đây, ai có thể nói cho ta vừa mới xảy ra cái gì? Tiểu tử này thật giống như che giấu tu vi, hắn cũng là tam tinh đại đấu sư. Liền tính hắn cũng là tam tinh đại đấu sư, cũng không đến mức dễ dàng như thế miểu sát Lôi Nạp đi. Hai người tu vi một dạng nha. Ta hắn sao làm sao biết? Có thể là Lôi Nạp không có chuẩn bị sẵn sàng, bị mà đánh lén đi. Tập kích cái giám a. Đấu khí khôi giáp đều đã phóng ra ngoài rồi, người tại gạt quỷ hả? Ngoặc kép ngoặc kép, Liễu Phi cắn răng nói. Được, rất tốt, có chút thực lực. Nhưng mà lấy ngươi tam tinh đấu sư thực lực cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi đi đi, Mặt Trời hơi mỉm cười nói. Nếu ngươi không để cho, ta thật là đánh ngươi rồi. Ta là người lòng dạ tương đối ác độc, mỹ nữ cũng là đánh đi xuống tay. Liễu Phi cũng là được kích động ra cơn tức. Tại học viện này, còn cho tới bây giờ không có nam nhân dùng loại thái độ này cùng nàng chuyển lời. Bản cô nương liền dựa vào ngươi, đến lúc đó cũng đừng trách ta hạ thủ quá ác. Mạc Thiên mặc kệ lời của nàng, hơi tránh ra một chút vị trí, để cho nàng từ trong phòng tu luyện đi ra. Tại trống trải vị trí đánh, hắn sợ đem tu luyện thất đánh vỡ nát rồi. Mạc Thiên nhàn nhạt nói, nhanh lên một chút, chờ ta xuất thủ, ngươi không có cơ hội xuất thủ. Liễu Phi giận quá thành cười, nói ra, được, đây chính là ngươi tự tìm chết. Liễu Phi thất tinh đại đấu sư hùng hậu đấu khí ầm ầm bạo phát, bao phủ tại mặt ngoài thân thể, hình thành đấu khí khôi giáp. Nhà đầu này cùng Tiêu Mị một dạng, là phong thuộc tính đấu khí. Cực hàn phong bảo, Liễu Phi một tiếng khẽ kêu, trực tiếp sử dụng ra huyền giai trung cấp võ kỹ. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, một hồi cuồng loạn bão táp mang theo lạnh vô cùng khí tức trực kích Mạc Thiên. Khổng lồ bão táp lại tốc độ cực nhanh, chiêu này rất khó né tránh, lại trong gió bão còn có lạnh vô cùng khí tức, nếu là bị công kích được, sẽ bị vô cùng nghiêm trọng nội thương. Bốn phía xem cuộc chiến học viên dùng mình một cái, hắn đây sao, nữ thần phát điên lên đến chết người nha. Mạc Thiên toàn thân đấu khí màu đen chợt bạo xuất, cả người bị màu đen bao vây, hình thành đấu khí màu đen khôi giáp, không nói ra được bá đạo. Trên người hắn 10 phần hùng hậu đấu khí, căn bản là không nên là một cái tam tinh đại đấu sư hẳn có. Liễu Phi sắc mặt hơi đổi một chút, mà Mạc Thiên chính là thầm quát một tiếng, giai tự bí. Hắn không có sử dụng ra giai tự bí toàn bộ lực lượng, chỉ là đem lực lượng đề thăng gấp 5 lần. Trên người hắn đấu khí màu đen khôi giáp lần nữa hắc mang tăng mạnh, chợt nhảy lên một cái, bay thẳng đến kia cực hàn phong bạo phóng tới. Tại đám người tiếng kinh hô bên trong, hắn tia chớp xuyên qua cực hàn phong bạo. Tại Liễu Phi kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, quyền phải đánh vào Liễu Phi bụng. Cực hàn phong bạo cũng không có khả năng đánh vỡ Mạc Thiên đấu khí khôi giáp. Mạc Thiên không có đem Liễu Phi đánh bay, bị đau Liễu Phi tại chỗ ôm bụng trực tiếp quỳ xuống, phun ra một ngụm máu. Không, không thể nào, không thể nào, Liễu Phi tự lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn. Mạc Thiên câu lên cằm của nàng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, Liễu Phi chính đang đầu óc trống rỗng thời khắc, Mạc Thiên trực tiếp đem miệng xẹt tới, hôn lên Liễu Phi môi đỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.